Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, chương 239, tám đóa cuồng ma tồn tại. 1/3. Đại ca ca, ngươi ở đâu? Ngay tại Yaji chuẩn bị cùng Serena tiến hành hữu hảo giao lưu thời điểm, Blanchett thanh âm ở ngoài cửa xuất hiện. Nguyên lai đại ca ca liền là Yaji đại công a, ta vừa mới phát hiện. Lập tức liền muốn tiến hành Pokemon Showcase thi đấu biểu diễn. Trên website xuất hiện đến nhiều nhất danh tự liền là Aria nữ vương cùng Yaji. Blanchett nhìn thấy danh tự trong nháy mắt nhớ tới. Tựa hồ nàng vừa quyết định cùng một chỗ lữ hành đồng bạn liền là hắn a. Serena mang theo mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, chừng Yaji một chút, liền biết hắn giáo khiêu vũ chuẩn không có chuyện tốt. Thật tốt, Gokuraku Jodo kém chút nhảy trở thành thoát y vũ. Nhẹ nhàng mở cửa, Blanchett vui vẻ khuôn mặt ra hiện ra tại đó. A, Serena tỷ tỷ ngươi thế nào? Ngạch, không có gì, không cần để ý những chi tiết này. Serena chỉnh lý tốt quần áo, lôi kéo Blanchett tiến đến. Blanchett quay đầu nhìn qua dương, 12/7 kỳ. Trên dưới dò xét nửa ngày, để cho hai người cảm thấy rất ngờ vực. Không nghĩ tới đại ca ca lại là Yaji lão sư rồi. Huấn luyện ra nhóm trước kia đều gọi Yaji vì đại công. Dạng này đến hiển lộ rõ ràng thực lực, mà các thiếu nữ tự nhiên gọi hắn là lão sư. Dạng này tự hồ có mình liền là học sinh, để các nàng cảm thấy thân cận. Blanchett tiếp tục nhẹ nói đến. Đại ca ca, người vì cái gì không tiếp tục viết chuyện xưa? Còn có, chúng ta nhưng là phi thường chờ mong ngươi quay chụp mới video đâu. Từ khi đã hoàn thành mục tiêu về sau, đã không cách nào lại thu hoạch được fan hâm mộ giá trị. Yaji tự nhiên cũng không có lại chú ý những này. Trên mạng huấn luyện ra cho hắn mới xưng hào, đến bây giờ hắn đều còn không biết. Làm sao, Blanchett cũng thích xem ta video. Đương nhiên, chúng ta vẫn luôn chờ mong đâu. Blanchett vui vẻ gật đầu, con mắt nhìn qua Yaji không thả. Đại ca ca, lập tức liền là Pokemon Showcase thi đấu so tài. Người có muốn hay không quay chụp một cái video đến cổ vũ một cái chúng ta đây? Chúng ta, Yaji chú ý tới một cái tìm từ. Blanchett đây là đang nói ai? Đương nhiên là tất cả dự thi thiếu nữ. Chúng ta tại đại công hội trên website thành lập một cái biểu diễn thành viên sẽ. Đại ca ca không? Biết sao? Học sinh của ngươi Alouette liền là đệ nhất nhân hội trưởng a. Cơ hồ tất cả tham gia Pokemon Showcase thi đấu thiếu nữ đều sẽ gia nhập trong đó. Tất cả mới có thể gọi Yaji lão sư a. Yaji nghe đến đó một quen. Alouette tự hồ không tiếp tục dự định tham gia trận đấu suy nghĩ. Không nghĩ tới bây giờ thế mà còn là một cái hội trưởng. Đem tất cả tham gia biểu diễn thiếu nữ cho hết thêm vào. Alouette đây thật là làm cho gọn gàng vào. Yaji đã có thể tưởng tượng những cái kia huấn luyện ra nhóm buồn giàu. Lữ hành trên đường tất cả đều là gọi Yaji lão sư thiếu nữ để bọn hắn làm sao chịu nổi Serena rõ. Ràng biết cái này, không có quá nhiều biểu thị. Ha ha, tương đương tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nhẫn không ở tại nơi này nở nụ cười. Yaji cùng Blanchett một mặt mờ mịt nhìn chằm chằm nàng, để nàng lúng túng không thôi. Nhịn xuống trong lòng ý cười, Serena mở miệng nói đến. Yaji, ngươi không biết sao, hiện tại ngươi đã không phải là đại công. Tại huấn luyện ra bên này ngươi mới xưng hào gọi đóa cuồng ma. Yaji nổi giận, đây quả thực là nói xấu. Cái gì tám đóa cuồng ma, rõ ràng liền cái có được hay không? Coi như tăng thêm Dayantha cũng mới 10 cái mà thôi. Serena nghe đến đó, lại là một trận cười to. Chỉ mình nói không ra lời. Phốc phốc, ngay cả một bên Blanchett cũng cười theo. Hiện tại Yaji xưng hào đã từ huấn luyện ra trong miệng truyền ra. Ngay cả 3 tuổi tiểu hài đều biết. Blanchett cũng biết chuyện này. Lúc trước có thể vô cùng kinh ngạc. Đại ca ca, xưng hào không có sai. Là mà đóa cuồng ma. Yaji một trận buồn bực. Ta còn có một cái Gardevoir sao? Ta làm sao không biết a? Blanchett nhẹ nhàng quát ở cái miệng nhỏ của chính mình. Siêu năng dùng lời nhỏ nhẹ tại Yazi trong đầu quanh quẩn. Đại ca ca, từ khi ngươi Gadivoa gây nên sóng to gió lớn về sau, vô số huấn luyện ra điên cuồng tìm kiếm Gadivoa tung tích. Đáng tiếc không có tìm được hoang dại Gadivoa, ngược lại gặp một cái mang theo Gadivoa huấn luyện ra, là một vị thân phận cao quý công chúa. Rồi, lúc kia, huấn luyện ra nhóm đều điên cuồng, thề phải giống như đại ca ca học tập, hoàn thành truy vừa được hai vĩ đại mộng tưởng. Vị công chúa kia đối mặt huấn luyện ra không có chút nào e ngại. Nhẹ nhàng nói một câu nói. Ta cùng Gadivoa sớm đã là Yazi đại công người. Chấm ngoặc kép, Yazi một mặt mờ mịt, cố gắng nghĩ lại lấy. Ta có làm qua loại này chuyện thương thiên hại lý. Còn là công chúa thêm Gadivoa cùng một chỗ. Quả thật có chút quá phận. Làm sao nghĩ không ra tới. Blanchett nhìn thấy Yazi một mặt mờ mịt bộ dáng, lại là một trận cười khẽ. Vị công chúa kia thế nhưng là gia nhập chúng ta thành viên sẽ. Chúng ta cũng biết nguyên nhân. Hết thảy đều là chính nàng nói. Nàng cũng là lão sư fan hâm mộ. Đang tại tìm lão sư đâu. Đúng, nàng gọi Kimia. Nghe nói là một cái vương quốc công chúa. Thế giới Pokemon hiện tại cơ hồ không có bao nhiêu với. Đất nước tồn tại, trên cơ bản đều đã thành thị hóa. Bị Pokemon liên minh bảo vệ. Chỉ có số ít địa phương còn giữ Trung Quốc xưng hào cùng tập tục. Nhưng là đều có truyền thuyết của mình. Kimia chỗ vương quốc liền là Kalos hai đại vương quốc phía dưới. A tá đặc biệt vương quốc. Một cái khác vương quốc dĩ nhiên chính là DNC chỗ dưới mặt đất khoáng quốc. A tá đặc biệt vương quốc là một tòa lấy thần bí khoa học phát triển siêu cấp cơ Kanto thị. Yazi hoài nghi mình bây giờ giải trí hào chính là chỗ đó sản phẩm. Dù sao, ngoại trừ nơi đó, không có người có thể lại chế tạo ra khổng lồ như vậy khoa học kỹ thuật cự hãm. Các loại lữ hành kết thúc nhất định phải đi nhìn xem. Không biết khoa học kỹ thuật có bao nhiêu phát đạt. Yazi cũng không nghĩ tới. Mình thế mà lại còn có như thế một cái công chúa tiểu mê muội. Làm sao cũng không thể cô phụ đối phương tấm lòng thành vang. Blanchett đình chỉ lời của mình. Nghi ngờ nhìn chằm chằm Yazi. Đại ca ca, người vừa mới có phải hay không đang suy nghĩ gì đáng sợ sự tình. Blanchett có cảm giác đến rồi. Serena ngược lại là phi thường minh bạch. Một mặt im lặng đậu đen rau muống. Khẳng định là muốn vị kia có được Gadivoa Kimia. Ta còn không biết hắn nghĩ. Blanchett hơi sững sờ. Như vậy phải không? Đại ca ca yên tâm. Ta lập tức cho đối phương liên hệ. Nói cho nàng đại ca ca vị trí. Tin tưởng không được bao lâu nàng liền sẽ tới. Nói xong, Blanchett xuất ra Pokédex thật bắt đầu liên hệ đối phương. Serena mặt đen lên kéo qua Blanchett. Có bỏ công như vậy tìm cho mình đối thủ sao? Blanchett nhìn qua Serena biểu lộ. Tựa hồ phát hiện cái gì? Kinh ngạc nói đến. Serena tỉ tỉ. Chẳng lẽ người ăn dấm cái này không thể được à? Long ca ca càng được hoan nghênh. Chúng ta hẳn là càng cao hứng mới là. Một cái gia tộc muốn trưởng thành. Muốn trưởng thành danh môn vọng tộc. Khẳng định cần muốn đại ca ca cố gắng mới được. Đồng bạn càng nhiều. Về sau gia tộc tương lai khẳng định càng phát ra phồn vinh. Serena lập tức chán nản. Giống như mất đi khí lực. Vô thần ngây người tại nguyên chỗ. Ta đã biết. Về sau sẽ không như vậy. Yazi một mặt kinh ngạc. Không thể tin được đây là sự thực. Ngoạ tào. Còn có loại thuyết pháp này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.